Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 36, Tránh Đầu Sóng Ngọn Gió. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Ta cũng không biết, ta chưa từng luyện. Trong tông môn cũng không gặp ai luyện rồi. Có điều nhìn từ bộ dáng lần lần sơ sơ, mãi không chịu lấy ra, có lẽ là có chút giá trị. Triều Đồng lắc đầu, nói lập lờ nước đôi. Được, vậy ta sẽ đổi. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi quyết định. Tốt, vậy ta đây sẽ đưa luôn sách cho ngươi, vẫn quy định cũ. Ngươi có thể xem một canh giờ, có thể ghi nhớ bao nhiêu. Mà thôi, cái tên nhà người sẽ không có chuyện không nhớ được. Triệu Đồng mới nói được nửa câu, lại nhớ tới bản lĩnh thấy qua không quên của Viên Minh. Viên Minh nhận sách, tìm chỗ trống trải ngồi xếp bằng, cẩn thận lật xem. Triệu Đồng cũng nâng cuốn sách lên, ngả người nằm lên ghế, cùng lật xem sách vở với hắn. Chư thần tẩu khí, linh pháp tiến hành, dĩ thần vi khí, dĩ pháp vi ngự. Chỉ mê thoáng nhìn qua nội dung trong sách, Viên Minh không khỏi sững sờ. Nguyên do là chữ để ghi chép công pháp vô ảnh bộ này không phải là chữ của Nam Cương, mà là chữ Trung Nguyên. Bảo sao Triệu Đồng kia lại nói mập mờ như vậy? Chỉ e không phải y không muốn luyện, mà là bản thân y chưa chắc đã đọc hiểu được. Bên trong sách, ngoài trừ chữ viết, còn có 18 bức hình nữ tử che mặt, hoặc đi hoặc đứng, thân hình hoặc nghiêng trái nghiêng phải, hoặc lắc. Bộ dáng đưa tay nhấc chân có phần phiêu giật, kết hợp mỗi một bức họa vẽ, vô số dấu chân, nhìn qua có vẻ lộn xộn, nhưng để ý kỹ một chút lại không khỏi khiến người ta vỗ bàn tán dương. Những dấu chân này rậm rạp chằng chịt, số lượng không dưới mấy trăm ngàn. Mới dùng chưa tới nửa canh giờ, Viên Minh đã ghi nhớ hết kỹ toàn bộ nội dung cuốn sách. Có điều khi vừa mới khép sách vào, hắn lại có chút tức giận. Triệu Đồng, vì sao ngươi lại lừa ta? Viên Minh câu mày chất vấn. Ta lừa ngươi lúc nào? Triệu Đồng ngồi thẳng người lên, thắc mắc hỏi ngược lại một câu. Vô ảnh bộ mà ngươi đưa cho ta không phải là bản đầy đủ, nội dung bị thiếu. Viên Minh nhíu mày nói. Không đầy đủ. Triệu Đồng nghe thế lộ ra vẻ lúng túng. Rất hiển nhiên y đối với chuyện này cũng không nắm chắc. Không đầy đủ thì không đầy đủ. Vô ảnh bộ này là trưởng lão đưa cho ta, ta lại xem không hiểu, người sao có thể trách ta được? Rất nhanh y liền giơ hai cái tay lắc lắc, làm bộ chuyện này không liên quan đến ta. Viên Minh dù có bất mãn nhưng cũng chẳng thể làm gì được. So với những tên đệ tử ký danh suốt ngày làm bộ cao cao tại thượng, Triệu Đồng đối với hắn đã xem như là không tồi. Hắn cũng không thể đòi hỏi quá nhiều, dù sao bản thân hắn trả giá cũng không cao. Hơn nữa vô ảnh bộ này dù chỉ là quyển thượng, nhưng từ nội dung ở trong phần tổng cương ghi mà nói, công pháp này đúng là không phải hàng nát, ít nhất cũng cao hơn địa thứ thuật nhiều. Mặt khác, sau khi tu luyện thân pháp này, không chỉ khi lúc đối chiến càng nắm chắc hơn, mà về phần tiềm hành truy tung cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đặc biệt nếu gặp phải một số hung thú có tính cảnh giác cao, cũng dễ dàng theo dõi tiếp cận. Viên Minh vốn định cáo từ rời đi, đã ôm quyền rồi, thì lại đột nhiên nhớ tới chuyện cáp cống bị tập kích, lập tức nói. Phải rồi, ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Triệu Đồng thấy hắn không so đo chuyện vô ảnh bộ không đầy đủ, liền vừa cười vừa đáp. Chuyện gì, nói chút coi. Viên Minh liền đem chuyện mà cáp cống đã trải qua, cùng miêu tả quái vật lông dài kia mà kể lại một lượt. Triệu Đồng im lặng ngồi nghe, thả đoạn sách ở trong tay ra, chau mày trầm tư. Người nói cái này ta cũng thực sự không biết là thứ gì, chờ ta rảnh về hỏi các đồng môn xem sao. Một lát sau, ý lắc đầu đáp. Viên Minh đành gật đầu đồng ý, xong lập tức cáo từ rời đi. Hắn không có nấn ná ở lại các mô cốc lâu, mà lập tức bước thẳng ra khỏi cốc. Nhưng vừa mới ra được khỏi cửa cốc, liền thấy một thanh niên mặt dẻo, dáng người lùn chắc, cắm đầu bước tới. Viên huynh, ta đến các mô cốc tìm ngươi nhiều lần, hôm nay rốt cuộc cũng gặp được ngươi, còn có cao trị thương đó không? Nhìn thấy Viên Minh, thanh niên mặt dẻo lộ ra vui mừng xen lẫn sợ hãi, nhiệt tình bước lên chào hỏi.

Ở đây thêm một khắc là nguy hiểm thêm một phần. Viên Minh đề nghị. Được, có điều ta giờ hành động khó khăn, di chuyển chỉ đành nhờ ngươi. Cáp cống đưa hai tay ra nói. Viên Minh không nói gì, lập tức cõng cáp cống rời khỏi nhà gỗ đi về phía hạp cốc. Nói về nơi an toàn, hiển nhiên là hạp cốc phía trước. Nơi đó vị trí vắng vẻ, không có hung thú gì, tự nhiên sẽ ít có phì màu thú nô lùi tới. Chớp mắt mà nói thì rất thích hợp để tĩnh dưỡng, cũng có thể né tránh thành làng bàng truy sát. Và quan trọng nhất là ở hạp cốc có đám sương mù kia, dù cả thành làng bàng tìm tới, hắn cũng có thể trốn vào bên trong sương mù ở đáy cốc. Lúc ấy dù có nhiều người cũng vô dụng. Lấy thực lực hiện tại của Viên Minh, dù cõng theo cáp cống vẫn rất nhanh đã tới bên bờ này của hạp cốc. Hắn không đi tìm chỗ khác, đưa thẳng cáp cống tới động quật mình sinh sống trước đây. Trải qua thời gian ở chung dài như vậy, Viên Minh đã đại khái hiểu được tâm tính của cáp cống. Làm người thủ tín, đáng để kết giao, nơi này cũng không phải là chỗ quan trọng gì, để ý biết cũng không phải là vấn đề gì lớn. Không ngờ Viên huynh người còn có một chỗ ở thế này. Cáp cống nhìn động quật với điều kiện đầy đủ như thế, không khỏi tấm tắc khen. Chốc mắt cứ ở lại đây, người của Thanh Lăng Bang trong một chốc lát sẽ không tìm nổi chỗ này. Đồ ăn nước uống ở trong động cũng khá đầy đủ, người an tâm tĩnh dưỡng ở đây đi. Viên Bình nói. Cáp cống nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, vận công dưỡng thương. Viên Bình không ở lại đây tu luyện mà đứng dậy đi ra bên ngoài. Chỉ chốc lát đã tới một rừng cây yên tĩnh. Hắn đưa cáp cống tới đây không chỉ vì tránh né Thanh Lăng Bang đang lùng bắt với để cáp cống có thể dưỡng thương, mà còn có một mục đích khác. Tình cảnh hiện giờ của hắn không được tốt lắm, nhất định phải dốc hết khả năng, nâng thực lực của bản thân lên, thế mới có thể toàn thân trở ra khi gặp phải tình huống bất ngờ. Tăng tu vi không phải là chuyện một sớm một chiều. Suy nghĩ một chút, không khó để thấy được Vô Ảnh Bộ vừa tới tay chính là lựa chọn tốt nhất để mau chóng tăng thực lực lên. Có điều môn bộ pháp này huyền diệu khó lường, cần thời gian và không gian luyện tập. Bên này của hạp cốc vừa hẻo lánh vừa yên tĩnh, chính là một nơi vô cùng phù hợp. Viên Minh đứng yên tại chỗ, nhắm mắt cẩn thận nhớ lại lần lượt những chữ viết và hình vẽ được ghi lại ở trong Vô Ảnh Bộ. Sau đó hít sâu một hơi, dồn khí xuống đan điền, bước tới một bước. Bước tới bước thứ hai, liền thở ra một hơi. Chương 37. Dựng dưỡng. Vào lúc Viên Minh ra sức tập trung luyện bộ pháp, trong các mộ cốc vẫn như cũ, người đến kẻ đi, tương đối náo nhiệt. Trên một khoảng đất trống, cách trống rừng rậm các mộ cốc hơn 10 dặm, bang chủ của Thanh Lang Bang, Ô Bảo, đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt hô hấp thổ nạp. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên, rồi một bóng người chạy nhanh tới. Tán bái, chuyện thăm dò làm tới đâu rồi? Ô Bảo vẫn nhắm mắt, mở miệng hỏi. Bang chủ, đúng như người dự liệu, Viên Minh trước đây quả nhiên không lâu đã tới cáp mồ cốc. Đáng tiếc chúng ta tới chậm một bước, để tiêu tử này chuẩn mất. Tàn bái không người đáp. Ngay cả bà âm cũng trúng độc thủ của hắn. Người cho rằng chỉ bằng mấy người các người tới sớm thì có thể giữ lại hắn sao? Ô Bảo mở lớn hai mắt lạnh lùng chất vấn. Bang chủ bớt giận, ta cũng không phải là không có thu hoạch được gì. Tên Viên Minh kia sau khi vào cốc từng có giao dịch với hai người. Tàn bái vội nói thêm. Ô Bảo chỉ nhìn Tàn bái không nói gì. Một trong hai người là đệ tử ký danh Triệu Đồng, có phần tham tài, sau khi nhét cho chút đồ tốt, nghe nói là chỉ bán cho Viên Minh một môn bộ pháp. Một người khác gọi là Thổ Lạc, là người cổ thổ hùng hội, chuyên lên nút bán tin tức. Ta đoán chừng rất có thể Viên Minh đã từ tên này mới biết được việc chúng ta truy sát hắn. Tàn bái gượng cười nói tiếp. Hiểu rồi, nghĩ hết mọi cách tìm chỗ của Viên Minh dừng chân, ta muốn đích thân chăm sóc hắn. Mặt khác, với các thế lực khác, nhất là Liệp Cầu Đường, nhấn mạnh một lần nữa là bắt Viên Minh chứ không được giết hắn. Ta cần người sống. Ô Bảo dặn dò xong liền nhắm mắt lại. Đã rõ, thua gạ cáo từ. Tàn bái liền tiếng đáp, xong liền lui ra ngoài. Viên Minh, người có thể dùng sức một mình tru sát bà, chỉ sợ đã không dưới luyện khí tầng 2. Trên người ngươi rốt cuộc có bí mật gì? Ta trái lại muốn xem đến cùng là tạo hóa gì lại có thể để tu vi ngươi tăng nhanh như vậy. Ô Bảo một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt lập lòe. Trong mảnh rừng cạnh động quật trú chân của Viên Minh, một bóng người quỷ dị thoát ẩn thoát hiện giữa khu rừng, khi thì ở bên trái, chớp mắt sau đã ở bên phải. Lùm cây bụi cỏ trong rừng không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới hắn. Bóng người quỷ dị cũng không chạm tới bất kỳ nhành cây ngọn cỏ nào, tựa hồ như đó không phải là thân thể máu thịt vậy. Bóng người đột nhiên dừng lại, đáp lại trên một tảng đá lớn, hiện ra thân ảnh của Viên Bình đang há miệng thở dốc, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn về tới đây đã được 3 ngày. Trong 3 ngày này, Viên Bình không tu luyện kiểu nguyên quyết, dành tất cả thời gian và tinh lực vào việc luyện tập vô ảnh bộ. Nơi đây mặc dù kín đáo, nhưng thiên hạ nào có bức tường nào không lọt gió, khó đảm bảo người thanh lang bang sẽ không tìm tới, nhất định phải tận khả năng tăng thực lực lên. Hắn phát hiện bản thân rất có thiên phú tu luyện bộ pháp, chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi đã nhập môn vô ảnh bộ. Càng tu luyện, hắn càng trải nghiệm được sự huyền diệu của vô ảnh bộ pháp. Một khi thi triển ra, người sẽ nhanh như gió, quả thực không hổ hai chữ vô ảnh. Hơn nữa, bộ pháp này sở trường về di chuyển linh hoạt ở trong hoàn cảnh phức tạp, rất phù hợp với biến thân của vượn trắng. Có điều việc thi triển vô ảnh bộ không chỉ gây áp lực rất lớn lên người, hơn nữa còn rất tốn pháp lực. Lấy toàn bộ pháp lực luyện khí tầng 3 hiện tại của hắn, dù không thôi động chút pháp thuật khác, cũng chỉ có thể kiên trì được tầm 1 khắc đồng hồ. Muốn sử dụng bộ pháp này trong khoảng thời gian dài hơn thì cần phải tiếp tục nâng cao tu vi, rèn luyện thân thể. Vì Mao Thu Đồ đã có thể có cơ hội lấy được bộ pháp thần diệu thế này, không biết pháp thuật thần thông của những đệ tử Bích La Động kia có lợi hại thế nào. Viên Minh nhìn về phía sơn môn của Bích La Động, trong lòng bất giác sinh ra một chút chờ mong. Viên Minh lấy lại tinh thần, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển cửu nguyên quyết. Tu luyện nhiều ngày như vậy, hắn phát hiện ra cửu nguyên quyết chẳng những có thể nhanh chóng tiếp dẫn linh khí thiên địa nhập thể, tinh tiến pháp lực, hơn nữa chỉ cần vận chuyển môn công pháp này lại có thể mau chóng khôi phục thể lực. Hắn có thể tu hành vô ảnh bộ trong thời gian ngắn như vậy cũng là nhờ vào năng lực khôi phục của cửu nguyên quyết. Viên Minh rất nhanh khôi phục lại thể lực và pháp lực, xong liền trở lại động quật. Cáp Cống đang ngồi đả tọa ở trong góc của động quật. Trải qua mấy ngày an dưỡng, vết thương trên bụng của Cáp Cống đã liền miệng đóng vầy, hoạt động hàng ngày đã không còn gặp trở ngại, nhưng muốn khỏi hẳn thì còn cần một khoảng thời gian nữa. Y đưa hai tay nâng tấm da sói xanh lên, miệng lẩm bẩm, vẻ như là đang thi triển pháp thuật nào đó, không phải là thi mau thuật. Chỗ bàn tay tiếp xúc với da sói xanh còn có những tia sáng xanh lập lòe. Đang làm gì đấy? Viên Minh tò mò hỏi. Cáp Cống không trả lời hắn mà tiếp tục tụng niệm nhịp nhàng. Sau thời gian chọn một bữa cơm mới mở mắt ra, theo đó ánh sáng ở trên bàn tay cũng biến mất. Xin lỗi, ta mới rồi đang dựng dưỡng phi mao thú bì, quá trình này không thể bị gián đoạn. Cáp Cống ngay nấy đáp, không sao, nhưng dựng dưỡng phi mao thú bì là cái gì, sao ta chưa từng nghe qua. Viên Minh cũng đã ngồi xuống tu luyện, mở mắt hỏi. Việc này nói tới có hơi phức tạp, phải bắt đầu nói từ phương pháp luyện chế của những phi mao thú bì này. Cáp Cống tựa như đang lựa chọn câu từ, im lặng một lúc mới mở miệng nói. Người biết quá trình luyện chế phi mao thú bì, xin rửa tay lắng nghe. Viên Minh mắt sáng lên hỏi. Ta cũng chỉ là nghe từ miệng của một đệ tử Bích La Động bày quầy hàng bán ở trong Cáp Mổ Cốc. Bích La Động đưa hùng thú sống vào bên trong tòa bí trận. Theo sự vận chuyển của tòa pháp trận, tất cả xương cốt, máu thịt của hùng thú sẽ đều hóa thành nguyên khí, luyện vào bên trong giả thú. Nếu như quá trình này không xảy ra lỗi, sẽ lập tức cho ra một tấm phi mao thú bì. Phi mao thú bì trong tay chúng ta trông như một tấm da, kỳ thật lại ẩn chứa toàn bộ tinh hoa sinh bệnh mà hùng thú sở hữu. Thú hồn. Viên Minh nghe những lời này, nhớ lại tình cảnh khi Lư Hương cường hóa 2 tấm giả thú. Lúc trước hắn đã hoài nghi ở bên trong phi mao thú bì có ẩn chứa thú hồn, bây giờ xem ra quả thật là như thế. Luyện hóa xương cốt, huyết nhục của hùng thú thật ra cũng không có gì. Thứ trọng yếu nhất là ở bên trong phi mao thú bì này chính là thú hồn. Viên huynh, dùng phi mao thuật lâu như vậy, hẳn là cũng ít nhiều cảm nhận được thú hồn ở bên trong chứ. Cáp Cống tiếp tục nói. Cũng phát giác ra một chút. Viên Minh ậm ừ đáp. Nhưng những tấm phi mao thú bì này đã là vật chết, thú hồn bên trong cũng liên tục từ từ suy yếu. Thế nên cái gọi là dựng dưỡng phi mao thú bì thực chất là dùng pháp lực ôn dưỡng giả thú, ổn định thú hồn ở trong đó. Cảm cống bây giờ mới đi vào chuyện chính. Thú hồn suy yếu là xu thế không thể nào nghịch chuyển. Vậy việc ổn định thú hồn ở bên trong rốt cuộc là có mục đích gì? Viên Minh trước gật gật đầu, sau lại hỏi. Dường dưỡng giả thú không chỉ có thể làm chậm lại việc thú hồn suy yếu, còn có thể khiến cho bản thân phi mao thuật càng phù hợp hơn. Từ đó điều khiển phi mao thuật biến thân càng tốt hơn, vận khí tốt, còn có thể kích phát tiềm năng của thú hồn, thức tỉnh một hai loại năng lực. Đương nhiên đây chỉ là chuyện chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Hơn nữa cần phải hao phí thời gian rất dài. Cạp cống giải thích, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ước ao. Kích phát tiềm năng của thú hồn, thức tỉnh năng lực mới. Viên Minh thầm nói ở trong lòng một câu, đưa mắt nhìn qua cánh tay phải. Nhìn từ việc lưu hương thần bí chữa trị và kích phát năng lực gia thú trước đây mà nói, theo một khía cạnh nào đó thì cũng đã là dựng dưỡng thú hồn rồi. Hơn nữa hiệu quả còn vượt xa cái bí thuật dựng dưỡng trong lời của Cáp Cống. Người cảm thấy hứng thú với bí pháp dựng dưỡng gia thú sao? Thuật này ta cũng là ngẫu nhiên có được, tặng người một bản này. Cáp Cống thấy Viên Minh xuất thần tới ngây người, nghĩ rằng hắn cảm thấy hứng thú với bí pháp này, liền lấy ra một tấm gia thú với chỉ chít những chữ bên trên đưa tới. Vậy thì đa tạ Cáp Cống huynh. Viên Minh quả thực có hứng thú với thuật dựng dưỡng nên cũng không khách khí. Viên huynh cứu ta một mạng, bí thuật còn chưa có đủ. Cáp Cống cười lớn, chỉ điểm cho Viên Minh mấy câu tâm đắc về thuật dựng dưỡng này, xong liền tiếp tục nhắm mắt vận công. Viên Minh phát hiện nội dung của thuật dựng dưỡng này cũng không phức tạp, nguyên lý cơ bản của nó là thông qua việc chuyển hóa pháp lực ở trong người hình thành một loại năng lượng nào đó có tác dụng ôn dưỡng thần hồn, sau đó lại dùng thủ đoạn đặc thù rót vào bên trong gia thú để ôn dưỡng thú hồn. Cái nữa là việc phi mao thú bì mạnh yếu thế nào có liên quan mật thiết tới việc thú hồn mạnh yếu vui buồn ra sao. Sau khi đã tìm được sơ bộ nội dung, hắn lập tức vận chuyển cửu nguyên quyết, chậm rãi rót pháp lực vào bên trong gia vườn, vận chuyển theo phương pháp ghi ở trong bí thuật. Tức thì chỗ ra tay tiếp xúc với gia vườn nổi lên từng tia ánh sáng trắng, y như là Cáp Cống thì pháp lúc nãy. Viên Minh thấy vậy thâm hài lòng, tiếp tục vận chuyển pháp lực. Thời gian trôi đi từng giờ, thoáng cái đã qua nửa ngày. Hắn phát hiện cảm ứng giữa bản thân và tấm gia vườn đúng là có tăng lên, có điều mức độ tăng cường này thật sự rất có hạn. Muốn dựa vào cái này để đề thăng uy lực của phi mao thuật thì phải khổ tu hết năm này tới tháng nọ mới được. Hơn nữa việc này không chỉ tiêu hao không ít pháp lực mà còn ảnh hưởng tới việc tu luyện hàng ngày nữa. Lúc trước dùng lưu hương cường hóa gia thú đều là để gia thú tự động hấp thu. Hiện tại có thuật dựng dưỡng này, nếu dùng thuật này thôi động luồng nhiệt lưu từ lưu hương dung nhập vào bên trong giáp vượn trắng, có lẽ sẽ càng thêm hữu hiệu. Một ý tưởng đột nhiên hiện lên trong đầu của hắn. Nói là làm ngay, Viên Minh lặng yên đi tới một chỗ kín đáo bên ngoài động quật, lấy lưu hương ra nâng ở trên tay. Một dòng nhiệt lưu từ từ từ bên trong lưu hương chảy ra. Viên Minh vội vàng vận chuyển thuật dựng dưỡng, nhắm mắt dẫn dắt luồng nhiệt lưu này cẩn thận từng chút tụ vào bên cánh tay phải của hắn. Hy vọng thuật này hữu dụng. Hắn thầm cầu nguyện, bấm đốt điểm tới, rót luồng nhiệt lưu của lưu hương vào bên trong tấm da vườn. Da vườn trắng như tấm bọt biển thấm nước, hấp thu toàn bộ luồng nhiệt lưu, tiếp đó không gió mà bay, rồi tự động thi triển phi mao thuật, bám lên người Viên Minh, hóa thành hình thái vườn trắng. Bên trên thân thể vườn trắng hiện ra từng đường vân màu trắng, tỏa ra ánh sáng chớp động. Mà ảo ảnh hồn vượn kia cũng lần nữa hiện ra, có điều ngưng thực hơn trước khá nhiều. Bên cạnh đó, Viên Minh phát hiện liên hệ giữa hắn và gia vượn càng sâu sắc hơn. Tỉ mỉ tính toán thì hiệu quả một lần này thôi cũng đủ bằng 2 tháng tu luyện thuật dưỡng dưỡng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại tiếp tục thôi động nhiệt lưu ở bên trong lư hương, rót vào tấm gia vượn. Đường vân ở trên tấm gia vượn theo đó càng lúc càng phát sáng rực rỡ. Sau mấy chục lần liên tục nhận nhiệt lưu rót vào, cho dù có thuật dựng dưỡng hỗ trợ, tấm da vườn cũng không tiếp tục hấp thu nhiệt lưu nữa. Lúc này đường vân ở trên da vườn cũng trở nên thô to hơn rất nhiều, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đồng thời ảo ảnh vượn trắng cũng biến thành nửa hư nửa thực, phát ra từng tràng những tiếng gào giống hưng phấn. Mối liên hệ giữa Viên Minh với tấm da vườn ở trên người sâu sắc hơn rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng được yêu lực lưu động ở bên trong da vườn, thậm chí còn có thể phát ra yêu lực duy trì phi mao thuật đang như là thủy ngân không ngừng xâm nhập vào bên trong kinh mạch lục phủ ngũ tạng, đan điền, thậm chí cả đầu óc của hắn. Phi mao thuật xâm thực hóa là thế này. Hắn thu hồi lưu hương, híp mắt lại, biết cách mà yêu lực cắn trả bản thân, sau này tự nhiên cũng sẽ có thêm tự tin để ngăn cản. Chương 38: Vây chặt. Viên Minh hóa thân thành vượn trắng, nhanh chóng vận động tay chân mấy lần, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu. Hắn có thể cảm nhận được một mối liên hệ và độ tương thích giữa mình và gia thú đều được tăng cường, nhưng chẳng biết vì sao uy lực biến thân lại chưa gia tăng. Giữa lúc còn đang hoang mang, Viên Minh chợt cảm giác quanh người nóng lên, tiếp đó một luồng yêu lực cường đại từ bên trong tấm da vượn tuôn ra như dòng nước xiết, phân tách chảy ra các vị trí bên trong cơ thể của hắn. Theo đó, cơ thể đột nhiên vang lên một tiếng âm. Sau một khắc, cơ thể của hắn nhanh chóng phình to, cơ bắp cả người nhúc nhích, xương cốt phát ra những tiếng nổ vang bang bang. Biến hóa này đến nhanh, đi cũng nhanh, kéo dài trước sau chỉ khoảng 2-3 nhịp thở. Hình thái vượn trắng bất ngờ cao thêm một thành, cơ bắp cũng lớn hơn một vòng, đồng thời móng vuốt ở hai tay càng thêm sắc bén. Viên Minh hít sâu một hơi, cảm nhận được lượng trên dưới cơ thể mạnh hơn trước, trong lòng có chút phấn chấn. Hắn biến khéo thành vụng, lần mò tìm ra phương thức này, không ngờ lại có thể thực sự tăng được uy năng hóa thân của da vượn trắng lên. Nếu như có thời gian, hắn nhất định sẽ nghiên cứu kỹ càng một phen. Dù sao thì đây trước mắt cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn khi lâm trận chống địch. Viên Minh giải trừ phi mao thuật, trở về động quật. Rất nhanh, sau khi đi ra đi vào, trên tay có thêm một tấm da thú màu đen, cũng chính là tấm da cóc nhặt được từ lúc trước. Thuật dưỡng dưỡng đã có hiệu quả với da vượn trắng, đối với da cóc hẳn là cũng sẽ như vậy. Hắn lúc này thi triển phi mao thuật, hóa thân thành hình thái cóc, lặp lại việc thôi động thuật dưỡng dưỡng, điều động nhiệt lưu xuất hiện ở bên trong lư hương, từ từ rót vào bên trong tấm da cóc. Đúng như dự liệu, da cóc cũng có thể hấp thu nhiệt lưu, có điều nó chỉ dung nạp được 5-6 lần liền dừng lại. Dù cho Viên Minh có cố gắng như thế nào thì cũng không có phản ứng gì thêm nữa. Xem ra tiềm lực phát triển của mỗi tấm da thú là khác nhau, tấm da cóc này thua xa vượn trắng. Viên Minh thầm nghĩ, qua thời gian mấy nhịp thở, một cỗ yêu lực cường đại mà lạnh buốt từ bên trong da cóc truyền ra, khiến trên dưới cả người Viên Minh xuất hiện cảm giác mát mẻ dị thường. Viên Minh nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm nhận, trên mặt hiện lên nét tươi cười. Thân mình hình thái cóc do hắn biến thân, hiện tại không có tăng trưởng rõ ràng, nhưng thực lực tứ chi lại tăng thêm không ít, lá phổi khép mở càng thêm hùng hồn hữu lực, thời gian nhịn thở ít nhất cũng phải tăng lên gấp rưỡi. Có điều thứ làm cho hắn hưng phấn lại không phải là mấy thứ này, mà là việc biến thân thành cóc thức tỉnh được một năng lực mới. Hắn ép thấp người xuống, rót pháp lực vào bên trong cục u màu đen ở lưng, tức thì cục u màu đen kia nhúc nhích rồi đột nhiên biến lớn gấp đôi. Phụt một cái, mười mấy tia chất lỏng màu đen từ bên trong những cục u ở trên lưng phun ra như mũi tên bắn lên trên một bụi cây trước mặt. Lá cây xanh tươi rữa nát với tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy được, vỏ cây cứng rắn cũng nhanh chóng nứt ra, giống như bị dịch màu đen rút hết nước ở bên trong. Không tới nửa khắc đồng hồ, một lùm cây tươi tốt tràn đầy sức sống đã hoàn toàn khô héo, chỉ có mấy cành cây tráng kiện mới miễn cưỡng tồn tại, những chỗ khác đều bị biến thành bùn đen. Dịch độc thật lợi hại, phải chú ý mũi tên từ dịch độc cóc này mới được. Nghĩ lại luồng nhiệt khí từ bên trong lư hương tuôn ra này rốt cuộc là cái gì, lại có hiệu quả tầm bổ thú hồn rõ rệt như vậy. Viên Bình giải trừ hóa thân, xoa xoa nhẹ ấn ký lư hương ở trên tay, đầu óc lại bắt đầu suy tính. Lư hương trước đây đã để cho ý thức của hắn phụ thể người khác, thậm chí có thể điều khiển hành vi, cử chỉ của người đó, lúc này lại có thể cường hóa thú hồn ở bên trong phi mao thú bì, từ đó tăng cường uy năng của gia thú. Mỗi lần nó đều có thể làm người ta kinh ngạc khó hiểu, hiển nhiên là một kiện dị bảo bất xuất thế. Ngày sau nếu có hy vọng rời khỏi nơi này, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng một chút. Khi Viên Minh một lần nữa trở lại động quật, cáp cống đã ngừng dựng dưỡng, nhắm mắt nằm tĩnh dưỡng ở trên đống cỏ khô, bên cạnh là tấm da sói. Viên Minh liếc nhìn tấm da sói rồi ngồi xuống. Việc lưu hương có thể cường hóa gia thú khá rõ ràng, khẳng định cũng có hiệu quả tương tự với gia sói xanh. Cạp cống xem như là bằng hữu của hắn, hai người chớp mắt cũng coi như là có chung khốn cảnh. Có nên giúp y cường hóa thứ này một chút hay không? Có điều vì an toàn mà suy tính, không thể để lộ ra bí mật của lưu hương. Vậy nên dù có muốn giúp cạp cống một tay, cũng không thể để ý phát hiện. Đúng lúc này, Viên Minh đột nhiên đứng lên, vừa nghiêng tai lắng nghe thì lập tức sầm mặt lại. Cặp Cống, mau dậy đi. Sao thế? Cặp Cống vẫn chưa ngủ say, nghe vậy liền vội vàng ngồi dậy. Có người tới, hơn nữa số lượng không ít. Viên Minh trầm giọng nói. Là địch nhân nào? Có cần chuồn gấp không? Cặp Cống cả kinh, vừa nắm tấm da sói xanh ở bên cạnh. Không kịp rồi. Viên Minh lắc đầu, nhoáng người đã xuất hiện ở trước cửa động, xuyên qua một khe hở trên cửa nhìn về phía xa. Mấy bóng người xuất hiện ở bên trong tầm mắt, nhanh chóng lao vụt tới, chỉ mấy nhịp thở đã đến trước cửa động, xếp thành hình cánh quạt bao vây ở bên ngoài. Người tới rõ ràng thuộc về hai thế lực. Có hai người cầm đầu, một người là đại hán tóc đen bù xù với ba vết sẹo ở trên mặt, mũi như mỏ ưng. Người kia là một đại hán tóc vàng, thân hình mập lùn với đôi mắt đậu xanh. Là Ô Bảo, bang chủ Thanh Lang Bang và Kim Khôn của Liệt Cầu Đường. Hai người bọn họ trước giờ đối địch, làm sao lại đồng thời xuất hiện? Cạp Cống cũng đi tới cửa động, vừa nhìn thấy người bên ngoài liền dùng mình ớn lạnh. Viên Minh không nói gì, thân xác có phần âm tình bất định. Hắn đương nhiên từng nghe qua Liệp Cầu Đường tề danh với Thanh Lang Bang. Nếu như người đến chỉ là Thanh Lang Bang, hắn tự tin có thể an toàn thoát ra. Nhưng nếu có thêm cả Liệp Cầu Đường, sự tình liền trở nên khó giải quyết hơn rất nhiều. Nhất là hiện tại, cả hai kẻ cầm đầu lại đồng thời xuất hiện. Ô Bảo bang chủ, không phải ta chém gió, nhưng ở cái thập vạn đại sơn này còn chưa có người mà Liệp Cầu Đường chúng ta không tìm ra. Đại hán tóc vàng Kim Khôn cầm một cây xương thú nhỏ xỉa răng cười nói. Ô Bảo nhìn động quật ở trước mặt, hừ lạnh một cái, đưa hai tay kết ấn, trong lòng bàn tay ong ong rung động, bất thình lình có thêm một lôi cầu màu tím lớn bằng quả trứng chim bồ câu. Không ổn. Viên Minh kinh hãi, kéo Cáp Cống nhanh chóng lui lại phía sau. Ô Bảo vung tay phải lên, lôi trầu liền lóe lên một cái rồi biến mất không còn thấy gì nữa. Thoáng chốc sau đó, trong rừng hiện lên ánh sáng tím chói lòa, đồng thời một tia sét màu tím bất ngờ xuất hiện, xé gió bổ thẳng vào tảng đá lớn chỗ cửa đồng. Một tiếng nổ lớn ầm vang, tảng đá khổng lồ cao hơn một trượng theo tiếng nổ vỡ ra, hóa thành vô số đá vụn bắn tung tóe ra bên ngoài, kéo theo một mảng lớn bụi đất. Không ngờ cái tên Ô Bảo này thực sự tu hành lạc lôi thuật. Vẻ kiêng dè trong mắt của Kim Khôn lóe lên rồi rất nhanh liền biến mất. Lạc lôi thuật giống như là mộc thứ thuật, đều thuộc về pháp thuật. Ngàn vạn loại pháp thuật ở trong tu tiên giới, chung quy đều nằm trong phạm trù ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng chuyển thế gian luôn có ngoại lệ. Tu tiên giới có một số người yêu thú với thiên phú dị bẩm, hoặc khi lớn gặp phải biến cố lớn, từ đó có thể tu luyện, điều khiển lực lượng không thuộc về ngũ hành. Loại tình huống này tu tiên giới gọi là linh căn biến dị. Linh căn biến dị có rất nhiều chủng loại, nổi danh là có lôi linh căn, ảnh linh căn, độc linh căn. Linh căn biến dị tốt xấu khó nói. Biến dị theo hướng tốt thì sẽ làm cho linh căn mạnh lên, nếu biến dị theo hướng xấu, thậm chí sẽ làm tổn thương thân thể. Lôi linh căn thuộc về loại biến dị tốt, lôi thuộc tính nổi danh về lực phá hoại cường đại. Thêm nữa là vì trời đất sẽ sinh ra lôi điện chi lực, nên lôi linh căn tương đối khác với những loại linh căn biến dị khác. Không hiếm mà trái lại còn khá phổ biến, kéo theo đó là không ít thần thông, pháp thuật lôi thuộc tính xuất hiện. Lạc lôi thuật chính là một thuật pháp khá thấp ở trong số đó. Tuy thấp, nhưng nếu so sánh với mấy loại ngũ hành thuật kiểu như mộc thú thuật thì còn lâu mới sánh nổi. Ô Bảo phất tay lên, đầu ngón tay lờ mờ thấy có ánh sáng xanh chớp động. Tức thì một cơn gió lớn thình lình xuất hiện, thổi tan bụi đất ở trước cửa hàng. Tình cảnh ở trong động hiện ra rõ ràng. Viên Minh không ẩn hình dấu tích mà thản nhiên đứng đó, nhưng Cáp Cống vốn ở bên cạnh lại không thấy đâu. Ô Bảo nhớ mày, vừa lúc đi tới chỗ này, gã rõ ràng nhìn thấy trong động có hai người. Bang chủ cẩn thận, tên kia e rằng đang núp ở trong bóng tối. Viên Minh làm ra bộ dáng này, chỉ sợ là muốn dụ chúng ta đi vào. Hành động vội vàng, khả năng cao sẽ bị tập kích. Tàn Bái đứng ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Ô Bảo thoáng gật đầu, nhanh tới mức không thể nhận ra, đồng thời đưa tay trái ra sau lưng tạo thế thủ. Thành viên của Thanh Lang Bang di chuyển chậm rãi, từng bước vây chặt ở một bên cửa động. Trong đám người, Ô Lỗ đưa mắt nhìn Viên Minh, thần sắc có phần phức tạp, miệng than nhẹ một tiếng. Ô Bảo và Kim Khôn nhìn vị bang chủ, là ngọn gió nào đưa hai vị đại nhân vật tới chỗ này vậy? Viên Minh thu cử động của Ô Bảo và đám người Thanh Lang Bang vào trong mắt, bình tĩnh lên tiếng. Viên Minh đã biết rồi còn cố hỏi. Người nhiều lần đối địch với Thanh Lang Bang ta, còn giết hại phó bang chủ ba âm của chúng ta. Tôi ác tay trời, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Ta còn có thể để cho người được lưu lại toàn thây. Ô Bảo lạnh lùng đáp. Viên Minh và Thanh Lang Bang đã vào thế không chết không thôi, nên hắn cũng lười phản bác. Lúc này lại đưa mắt về phía Kim Khôn hỏi. Kim Khôn bang chủ cũng đến để bắt ta. Viên Mỗ tự thấy chưa từng đắc tội với Liệp Cầu Đường. Ô Bảo huynh và ta chính là bạn tri kỷ. Hắn mời ta đến đây, ta tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Kim Khôn đảo đôi mắt đậu xanh của mình, vừa cười vừa nói. Hôm nay là tranh đấu giữa ta với Thanh Lang Bang, không can hệ gì với người ngoài. Kim Khôn bang chủ phải nghĩ cho kỹ, có nên xen vào hay không. Viên Mỗ cũng không phải dạng người rộng lượng gì. Viên Minh liếc mắt nhìn thành viên của Liệp Cầu Đường xung quanh, chậm rãi nói. À, người đây đã đang uy hiếp ta. Kim Khôn bỗng nheo tròng mắt lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Chưa đến mức đó, chỉ là lời khuyên mà thôi. Viên Minh cười đáp. Quan hệ giữa Liệp Cầu Đường và Thanh Lang Bang thế nào, hắn đã nghe được không ít từ chỗ của Thổ Lạc. Hai đại bang phái mình tranh ám đấu, tuyệt không có khả năng hòa thuận. Lấy tính cách của Kim Khôn, trong lòng có tám phần là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Lời vừa nói của Viên Minh chính là muốn cho Kim Khôn một bậc thang. Nếu có thể khiến gã khoanh tay đứng nhìn, thì cuộc chiến hôm nay hắn chưa hẳn là không có cơ hội chiến thắng. Kim Khôn nhìn chằm chằm vào Viên Minh, híp đôi mắt đậu xanh lại, cơ hồ chỉ hở ra một đường như sợi chỉ mảnh, xong đột nhiên cười lớn. Viên Minh người quả nhiên là không đơn giản, dưới tình hình này mà vẫn có thể gặp nguy không loạn, thậm chí còn muốn chia rẽ chúng ta. Nói thật, ta còn thật sự động tâm tư muốn thu người vào Liệp Cầu Đường. Kim Khôn cười lớn nói. Kim Khôn, người còn cần đồ hay không đây? Ô Bảo nhíu mày chất vấn. Tất cả mọi người Liệp Cầu Đường nghe lệnh, vây chặt chỗ này cho lão tử, cho dù là một con ruồi cũng tuyệt không cho thoát ra. Kim Khôn không kiên nhẫn phất tay ra lệnh, đám người của Liệp Cầu Đường từ từ tản ra bốn phía, tạo thành một nửa vòng tròn bao vây một phía khác của động quật. Người của Thanh Lang Bang chặn mọi lối thoát từ cửa động quật, chặt chẽ đến giọt nước không lọt. Đúng vào lúc này, Tàn Bái từ trong đám người đột nhiên lấy ra một cây nỏ, trên đó lắp sẵn ba mũi tên màu xanh lục, nhắm thẳng về phía Viên Minh rồi bóp cò. Tiếng xé gió chói tai vang lên, ba mũi tên hóa thành ba bóng mờ xanh bắn vọt về phía những bộ phận yếu hại trên ngực của Viên Minh. Chương 39. Không ai có thể đi. Viên Minh thi triển vô ảnh bộ, chỉ là thân thể hơi nhoáng lên một cái, liền di chuyển sang ngang nửa trượng, dễ dàng tránh thoát Tàn Bái đánh lén. Ba đạo lục sắc tiết thủ cắm ở vách tường phía sau, cơ hồ đồng thời nổ tung ra một mảnh lớn sương mù màu xanh biếc, hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Độc. Viên Minh lập tức ngừng hô hấp, giơ tay lên vung một viên bi màu xám đen bắn ra và rơi xuống mặt đất gần cửa hàng. Phốc một tiếng trầm đục, một đoàn sương mù đột nhiên toát ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ động quật, hướng bên ngoài tràn ra, làm cho người ta không thấy rõ được tình hình bên trong động quật. Trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Điều trùng tiểu kỹ. Ô Bảo hư lạnh một tiếng, trên ngón tay thanh quang hiện lên, lần thứ hai ý đồ hồ hoán gió lớn, thổi tan sương mù. Ngay lúc này, dưới mặt chân của gã đột nhiên nứt ra, xuất hiện một cây màng đá bén nhọn, nhanh chóng đâm lên. Ô Bảo dùng mình, vội vàng nhảy sang bên cạnh, hiểm hiểm tránh thoát, kết quả bàn chân cũng bị đâm thùng, nhưng hành vi hồ phòng cũng bị buộc phải cắt đứt. Chờ đợi hai nhóm Ô Bảo và Kim Khôn làm ra phản ứng gì, lại là một viên châu màu đen dưới sự che lấp của sương mù từ trong động bắn ra, rơi xuống mặt đất bên ngoài. Một mảng lớn sương mù lại cuồn cuộn toát ra, cùng với sương mù tràn ngập ở trong động quật đàn sen cuồn cuộn bao phủ một mảng lớn khu vực. Bên trong động quật, Viên Minh dùng tay che mũi, đi tới trước một vách đá sâu ở trong động quật, ra sức đẩy một cái, vách đá chậm rãi di động, lộ ra một cái thông đạo đen kịt. Vách đá này lại là một tảng đá lớn cắt qua. Viên Minh dấn thân vào trong đó, đẩy tảng đá lớn về chỗ cũ, chạy về phía sau cửa động quật, hắn đã sớm dự liệu Thanh Lang Bang có thể sẽ tìm tới, chuẩn bị phòng bị. Hành động trước đó đều là kế hoãn binh, chờ đám người Ô Bảo bên ngoài phát hiện dị thường, bọn họ đã sớm chạy trốn. Còn chưa chạy được bao xa thì thân ảnh của Cáp Cống xuất hiện ở phía trước, trong tay cầm một khối huỳnh thạch màu trắng, tản ra bạch quang rực rỡ, tựa như đang chờ hắn. Viên huynh, không ngờ động quật của ngươi còn có lối ra khác, bội phục. Cáp Cống nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện phiếm, đi mau. Viên Minh giữ chặt một tay của Cáp Cống chạy về phía trước. Hai người ở trong động quật tối đen như mực, một trận bảy quẹo tám khúc. Ước chừng đi một khắc đồng hồ mới rốt cuộc đến cửa sau của động quật. Viên Minh thi triển phi mao thuật, hóa thân thành hình thái vượn trắng, một quyền đấm ra, tảng đá lớn chặn ở cửa sau ầm ầm vỡ vụn. Hai người bay ra, đang muốn hướng phía xa lướt tới, mặt đất đột nhiên sáng lên từng đạo hào quang, hình thành một tấm lưới lớn màu vàng bao phủ thân thể của hai người. Viên Minh cả kinh, tất cả pháp lực ngưng tụ đến chân, hai chân vốn cực kỳ chán kiện trong nháy mắt lại to ra bá thành, từng khối cơ bắp bạo đột mà lên, đạp mạnh trên mặt đất. Mặt đất vang lên những tiếng ầm ầm, bạo liệt ra một cái hố nông. Viên Minh cả người phóng lên trời mà đi, trong nháy mắt lưới lớn màu vàng khép lại chạy ra ngoài. Cạp Cống thì không thể trốn thoát, bị lưới lớn màu vàng bao phủ ở bên trong, không thể di chuyển. Phù lục. Viên Minh rơi ra ngoài hơn một trượng, con người có rút lại, lật tay rút thanh ngư kiếm ra, chém về phía lưới lớn. Hai đạo kim quang giống như là lưỡi dao từ bên cạnh của hắn chém về phía hai chân của hắn. Viên Minh vội vàng thu tay lại, dưới chân thi triển vô ảnh bộ, trống rỗng di chuyển sang ngang vài bước, khó khăn lắm mới tránh được kim nhận. Bảy tám đạo thân ảnh từ trong rừng rậm phụ cận bắn ra, vây quanh đến nước chảy không thông. Cầm đầu là một con dị thú hình người, đầu nhọn mập mạp, có đôi mắt nhỏ như là đậu xanh, phía sau kéo theo một cái đuôi màu vàng dài nhỏ, thoạt nhìn giống như là một con cự thử hình người. Lông chuột khổng lồ hiện ra màu vàng sậm, lông ở trên lưng đặc biệt dài, hơn nữa từng cái dựng thẳng giống như là nhím, hai chân trước cũng hiện ra màu vàng rậm, móng vuốt sắc bén như là thép chùy. Coi ta là kẻ ăn chay sao? Nếu ta đã nhận được đơn này, tự nhiên sớm đã đem tình huống của ngươi sờ hết rồi. Ngươi cũng không khỏi đi hỏi một chút, kim gia ta là ai? Cụ thử hình người nhàn nhạt mở miệng, nghe thanh âm lại là Kim Khôn. Khóe mắt của Viên Minh không khỏi co giật. Những thú lông xù xung quanh tuy rằng luận đơn đả độc đấu mình không để vào mắt, nhưng nếu tập kết cùng một chỗ thì cũng không thể khinh thường. Hơn nữa có Kim Khôn tọa chấn, muốn phá vòng vây không dễ dàng. Trong lúc ánh mắt của Viên Minh chuyển động, nhìn Cáp Cống bị lưới lớn màu vàng trói chặt, đám người Kim Khôn lại không ai nhìn y, tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào mình. Mình và Cáp Cống tuy rằng bình thủy tương phùng, nhưng cũng là cùng nhau trải qua một ít hoạn nạn, coi như là bằng hữu hiếm có ở trong thập vạn đại sơn này. Nếu không phải đường cùng, hắn cũng không muốn bỏ lại đối phương. Viên huynh, người không cần quản ta, tự mình đi thôi. Cáp Cống lộ ra vẻ thảm thiết hô lên. Đi, không ai trong các người có thể đi ngày hôm nay. Thanh âm của Ô Bảo vang lên, lại là bảy tám đạo thân ảnh từ phía xa bay vút tới. Ô Bảo cũng đã thi triển ra phi mao thuật, hóa thành một con thanh lang cao lớn. Con thanh lang này và Cáp Cống biến thân có chút tương tự, nhưng hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng, thân cao gần hai trượng, chỉ là đứng tại chỗ bất động liền có thể làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách không nhỏ. Kỳ lạ nhất là đỉnh đầu của con thanh lang này rõ ràng sinh ra một cái sừng nhọn màu tím, phía trên đầy lôi điện xoèn xoẹt. Mặt thế cảnh này, nội tâm của Viên Minh trầm xuống, chóp mũi không khỏi toát ra không ít mồ hôi lạnh. Hiển nhiên lần này hắn đã tính sai. Tuy rằng cục diện đối với mình thập phần bất lợi, Viên Minh lại không có ý định buông tha chống cự. Ý nghĩ trong đầu chuyển biến nhanh chóng, ý đồ từ trong cục diện trước mắt tìm ra một kế hoạch thoát thân. Tiểu tử, nếu ngươi còn có thủ đoạn gì cứ việc sử dụng ra, nếu không liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ta tạm thời có thể giữ ngươi một mạng. Ô Bảo thấy Viên Minh vẫn không nhúc nhích, trong miệng bình thản nói. Viên Minh nghe vậy thì trong lòng nhảy dựng lên. Ô Bảo hiện giờ cơ hồ nắm chắc phần thắng, cô không nóng lòng giết mình, chẳng lẽ đối với mình có mưu đồ khác? Kim Khôn, đi bắt hắn đi. Ô Bảo nhìn thấy Viên Minh vẫn không nhúc nhích, trong miệng hét lớn. Hồ cái gì? Kim Khôn ta cũng không phải là thủ hạ của ngươi. Kim Khôn trừng mắt đậu xanh trách cứ. Gã tùy nói như vậy, nhưng vẫn phất tay ý bảo thủ hạ hướng tới Viên Minh tới gần. Viên Minh chậm rãi lùi về phía sau vài bước, hít sâu một hơi, cánh tay vung lên. Hai quả bom khói bắn ra từ trong tay, rơi xuống mặt đất ở hai bên trái phải. Ầm một tiếng vang nhẹ, sương mù nồng đậm đột nhiên thoát ra, bao phủ không gian hơn 10 trượng phụ cận. Ta coi người còn có thủ đoạn ép đáy hòm gì nữa, thì ra lại là loại điêu trùng tiểu kỹ này. Ô Bảo cười lạnh một tiếng, hai thanh quang lăng trào vừa thịnh, xung quanh xuất hiện một gió lớn, so với lúc trước còn mãnh liệt hơn rất nhiều, sương mù xung quanh cũng bắt đầu tiêu tán. Viên Minh nhân cơ hội này thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo bạch ảnh hướng một phương hướng vọt tới. Trước mắt chỉ có thể chạy ra ngoài trước rồi mới tính toán. Về phần Cáp Cống, hắn thật sự bất lực. Hai tên thú nô tóc dù nhìn thấy Viên Minh đang vội vàng lướt tới, trên mặt hơi hiện ra bối rối, lập tức chấn định lại, liên thủ nghênh đón. Cút cho ta! Viên Minh hai tay vung lên, lực đạo to lớn như thủy triều bùng nổ. Hai cánh tay thú nô tóc dù nhất thời bị bẻ gãy, thân hình khổng lồ bị đánh bay thẳng ra ngoài, trong miệng kêu rên liên tục. Bỗng nhiên những tiếng xé gió vang lên, từng mũi tên màu xanh biếc từ phía trước bắn tới, đồng loạt dừng lại ở trước người Viên Minh, bùng nổ ra một mảng lớn lục vụ, làm cho hắn không thể không dừng cước bộ lại. Nhưng ngày sau đó, Viên Minh lại thi triển vô ảnh bộ tức cực hạn, cả người chợt trở nên mơ hồ, nhoáng lên một cái, tránh thoát tiếng xanh biếc còn sót lại và vào đám thú nô nhào tới. Sương mù xung quanh bị thổi bay hơn phân nửa. Ô Bảo và Kim Khôn nhìn thấy vị trí của Viên Minh thì đồng loạt nhào tới. Viên Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hai quyền đánh ra, bạch quang trong ngực bụng hiện lên, cánh tay vượn thứ ba cũng bốc lên, đánh về phía một phi mao thú nô chắn ở chính diện. Bang bang, ba tên phi mao thú nô bị đánh bay, nhưng mà càng nhiều người nhào tới, căn bản là đánh không thắng nổi. Ô Bảo, Kim Khôn hai người cũng như là bóng đi theo trận, tựa hồ là bị vây ở bên trong băn khoăn nào đó mà đều không ra tay. Viên Minh càng chiến càng kinh hãi, mình căn bản là không có cơ hội thoát thân. Hơn nữa vô luận là pháp lực hay là thể lực đều bắt đầu gia tốc tiêu hao, cứ tiếp tục như vậy sẽ bị hao tổn sống chết. Hắn cũng không cho rằng Ô Bảo sẽ lưu lại tính mạng của hắn, mặc dù đối với mình có mưu đồ khác, sau khi đạt được mục đích mình vẫn chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng ngay vào lúc này, rừng rậm phụ cận của hắn vang lên những tiếng ao ao. Một đạo bóng trắng cào lớn vội vàng lướt ra, một đầu vọt vào bên trong vòng vây. Hai phi mao thú nô né tránh không kịp, bị nó trực tiếp đánh bay ra ngoài, miệng phun ra máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Mọi người chú ý, có viện binh! Tàn bái hét lớn ra tiếng, nó tiễn trong tay nhắm thẳng về phía trước, ba cái độc tiễn màu xanh bắn về phía bóng trắng. Những người ở đây đều thần kinh bát chiến. Ba phi mao thú nô ở phụ cận vứt bỏ Viên Minh bao vây qua. Bóng trắng cào lớn căn bản không để ý tới những thứ khác, trực tiếp vọt vào bên trong. Hai tay đột nhiên trở nên mơ hồ, trong tiếng phá không, ba người nghênh đón đều phun ra máu tươi, bay ngược ném vào rừng rậm phụ cận, không biết sinh tử. Ba mũi tên độc cũng bị bẻ gãy, rơi ở trên mặt đất. Kẻ nào từ đâu tới không biết sống chết, chết đi cho Kim gia! Kim Khôn giận tím mặt, bỏ rơi Viên Minh, nhào về phía bóng trắng. Ba người vừa mới bị trọng thương, một trong số đó là thành viên của Liệp Cầu Đường, Xích Na. Người này thức tỉnh năng lực cứu giác, Thành Làng Bàng cùng với Liệp Cầu Đường có thể dễ dàng tìm được nơi này, cũng chặn được đường của Viên Minh. Có thể nói toàn bộ đều là dựa vào thủ đoạn của người này. Ô Bảo thấy vậy, hơi do dự một chút, cũng thay đổi mục tiêu, nhào về phía cái bóng trắng. Trên trán của gã là một cái sừng màu tím nổi lên một tia sấm sét, phát ra một tiếng nổ lớn, từng đạo hồ quang phun ra, cháy khắp cả toàn thân, cả người nhất thời biến thành lôi nhân, hùng hăng và chạm tới hướng của bạch ảnh. Kim Khôn bên trong thân kim quang đại thịnh, bộ lông vàng ở trên lưng dựng thẳng lên, một mảnh lớn lông vàng ở trên cơ thể bắn ra, giống như là mưa tên bắn về phía cái bóng trắng. Bóng trắng cào lớn vẫn không để ý tới hai người, tiếp tục chạy về phía vòng vây, cánh tay vung lên. Ầm một tiếng nổ vang vọng, Ô Bảo cùng với Kim Khôn đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, giống như diều đứt dây, bay xa 4-5 trượng, nặng nề nện ở trên mặt đất. Chỉ là với thực lực của Ô Bảo, mấy thú nô lúc trước còn xa mới có thể so sánh, Bước chân của thân ảnh màu trắng cũng hơi lảo đảo, lần đầu tiên phải dừng thân hình lại. Mọi người ở đây thời khắc này mới nhìn thấy chân dung của bóng trắng, là một sinh vật kỳ dị, hình như là lão viên lồng trắng, thân hình cao tới 2 trượng, cả người lồng trắng, hai mắt đỏ như máu, trên tay có móng vuốt màu đen thật dài, khi nhếch miệng lộ ra một hàm răng nanh đan sen phiếm màu trắng sáng bóng. Quái vật gì vậy? Tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi, trên mặt của Viên Minh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt vừa chuyển rồi lùi về phía sau, cánh tay run lên. Ầm một tiếng vang nhẹ, lại một quả bom khói nổ tung, khói xương đồng đậm khuếch tán ra, bao phủ tất cả xung quanh. Cẩn thận, ngăn hắn lại! Mấy người vây quanh Viên Minh vội vàng đuổi theo, ý đồ tiếp tục dây dưa với Viên Minh, nhưng thân ảnh của Viên Minh đã sớm biến mất ở trong sương mù, không biết đi đâu cả. Quái vật lông trắng tựa hồ bị Ô Bảo cùng với Kim Khôn ngăn trở trọng tức, ngửa đầu điên cuồng giống lên, hướng hai người đánh tới. Ta và Kim Khôn đối phó với quái vật lông trắng này, các người đuổi theo Viên Minh cho ta. Ô Bảo vội vàng ngưng thần nghênh chiến, trong miệng quát. Nhưng mà gã còn chưa dứt lời thì mấy quả bom khói không biết từ đâu bay ra, rơi vào các nơi ở trên chiến trường. Những tiếng ầm ầm vang lên, một mảnh lớn sương mù bạo liệt bao phủ tất cả mọi người ở trong hiện trường. Thoáng cái gì cũng không rõ, hiện trường trong lúc nhất thời trở nên có chút hỗn loạn. Hết chương 39. Chư vị có thể ủng hộ tài hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc banking, hay chỉ đơn giản là bấm xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.